Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1157, chấn nhiếp toàn trường. Ngô Tiểu Khê trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này, mặc dù nàng đã sớm cảm thấy Từ Niên thực lực bất phàm, nhưng trong lòng cũng không có ôm lấy bao lớn hy vọng. Nhưng là bây giờ nàng lại cảm thấy mình trong tưởng tượng Từ Niên đại ca cũng không có chân thực. Lợi hại, một cái nhãn thần liền có thể giết người. Đây là thực lực gì? Từ Niên nhìn xem đám người kinh ngạc nhãn thần. Trên mặt lại là treo cười nhạt ý. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vận dụng thương long chi nhãn. Lấy thương long chi nhãn linh hồn chi lực. Trong nháy mắt dẫn dắt tên kia nhất tinh chiến đế thể nội lực lượng. Từ đó để người tự bảo, Từ Niên tu vi mặc dù bị áp chế, nhưng là linh hồn bản chất lại không cách nào bị áp chế. Cho nên Từ Niên lực lượng linh hồn vẫn như cũ không phải những người này có khả năng tưởng tượng. Tên kia cửu tinh chiến đế chính nhìn xem đồng bạn thân thể nổ tung. Trong mắt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn về phía Từ Niên nhãn thần âm tình bất định, hừ, giả thần giả quỷ, tiểu tử, đừng cho là ta không biết rõ, vừa rồi kia hết thảy bất quá là ngươi thi triển chướng nhãn pháp. Muốn đem ta dọa lùi, ta cũng không tin ngươi cũng có thể một cái nhãn thần giết ta. Tên kia cửu tinh chiến đế hừ lạnh, nói. Trong lòng nhận định trước mắt người thanh niên này thi triển thủ đoạn muốn cố ý hù dọa hắn. Hù dọa ngươi, ngươi biết rõ hắn là ai sao? Phương Mặc lạnh giọng chất vấn, giọng nói vô cùng là coi nhẹ. Tên kia cửu tinh chiến đế gặp Phương Mặc nói như vậy. Lập tức có chút hoài nghi, hắn chính là nhóm chúng ta thần hà điện tiền nhiệm điện chủ Từ Niên. Cũng là đã từng nhất thống thiên ngân đại lục tồn tại. Phương Mặc mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, chu vi đám người lập tức trừng to mắt nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên sự tích bọn hắn đều là nghe qua, bọn hắn cũng biết rõ, mấy năm trước đã từng có một thiếu niên đã từng nhất thống đại lục, triệt để hủy diệt một cái vương triều, sau đó thiếu niên kia viễn độ hải dương, đi xa xôi tu tiên giới. Không nghĩ tới trước mắt thanh niên này chính là trước đây thiếu niên. Ngô Tiểu Khê cũng là một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Từ Niên đại ca ca chính là vậy ta trong truyền thuyết thiên tài chiến đế. Ngô Đại Nghiêu giờ phút này cũng là mồ hôi lạnh liên tục. Rốt cục minh bạch mới vừa rồi cùng hắn giao dịch người đến cùng là ai. Ngẫm lại thật đúng là một trận hoảng sợ. Nếu là Từ Niên muốn giết hắn. Vậy đơn giản dễ như trở bàn tay, bất quá kỳ thật ngẫm lại cũng biết rõ, có thể xuất ra 1000 vạn cực phẩm linh thạch người. Thân phận sao lại đơn giản? Tên kia cửu tinh chiến đế nghe vậy, lúc này sắc mặt sợ biến. Đi, tên kia cửu tinh chiến đế ra lệnh một tiếng, sau một khắc liền quay người đào tàu, còn lại kia 18 tên chư hầu võ giả cũng nhao nhao đuổi theo. Cửu tinh chiến đế cũng trốn, bọn hắn lưu lại chẳng phải là muốn chết. Từ Niên nhìn xem bọn hắn đào tẩu, trên mặt nhưng không có một chút hoảng hốt, tay khẽ vẫy, trên mặt đất một cục đá nhỏ liền bay lên, sau một khắc liền tại hắn lòng bàn tay cực tốc xoay tròn. Siêu, Từ Niên cong ngón búng ra, viên kia cục đá liền cực tốc bay ra ngoài. Sau đó làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người một màn phát sinh. Cái gặp kia 19 tên võ giả thế mà bị cục đá kia đuổi kịp. Sau đó hút vào, không sai, thật sự là hút vào. Bao quát tên kia cửu tinh chiến đế, cũng đều bị cục đá cho hút vào. Lý Thanh Nhàn cùng Phương Mặc một mặt chấn kinh liếc nhau. Lý Thanh Nhàn thậm chí nhịn không được. Bay đến cục đá kia hạ rơi xuống đất phương, đem cục đá nhặt lên, lại phát hiện cái này cục đá cùng phổ thông cục đá cũng không có gì khác biệt. Bất quá cục đá lên lại nhiều 19 cái cực kỳ nhỏ bé bóng người. Cái này, Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt dọa ngốc, hoảng sợ đem cục đá vứt bỏ. Đây là thủ đoạn gì? Thế mà cường hãn đến loại trình độ này. Lấy một quả phổ thông cục đá, đem 19 người nuốt chửng lấy. Đây là một cái tu chân giả vốn có thực lực. Tự nhiên nhìn xem kinh ngạc Lý Thanh Nhàn cùng Phương Mặc, cười nói ra, lấy các ngươi thực lực, hiện tại còn không thể nào hiểu được. Bất quá chờ các ngươi đạt tới địa tiên cảnh hoặc là áo nghĩa lĩnh vực đạt tới tứ trọng thời điểm, ngươi liền có thể lý giải. Lý Thanh Nhàn cùng Phương Mặc nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Địa tiên cảnh, kia là cỡ nào cấp độ? Về phần áo nghĩa lĩnh vực tứ trọng, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ là cái gì đồ vật. Tử Niên nhìn thấy bọn hắn biểu lộ, cũng không tiếp tục giải thích cái gì. Có chút đồ vật, hiện tại nhiều lời vô ích, mà vừa rồi một chiêu này, đúng là hắn vừa mới lĩnh ngộ trọng lực không gian áo nghĩa thiên nặng trì. Bất quá khác biệt là, hắn chỉ là lấy cường đại lực hút, cưỡng ép đem 19 người áp xúc thành mà thôi. Dạng này thi triển phương thức, chỉ có thể đối thực lực sai biệt qua đại nhân thi triển. Đối với thực lực tương đương, hoặc là cách xa không phải quá đại nhân, cũng không có cách nào thành công có hiệu quả. Tinh Hà Dòng binh đoàn đám người giờ phút này nhìn về phía Tử Niên, nhãn thần đơn giản như là xem tiên nhân. Trong mắt bọn hắn, vừa rồi Tử Niên thi triển xong tất cả đều là tiên nhân thủ đoạn. Nhãn thần giết người, trong nháy mắt giết người. Đây đều là bọn hắn tưởng tượng đều không thể tưởng tượng. Bất quá cũng làm cho bọn hắn biết rõ, một người nếu như tu luyện, vậy chân chính có thể cường đại đến trình độ gì? Đã Ngô Đại Nghiêu đã đem băng ngọc thạch toàn bộ bán cho ta, vậy các ngươi Tinh Hà Dòng binh đoàn nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Các ngươi có thể rời đi. Tử Niên hướng về phía Tinh Hà Dòng binh đoàn mọi người nói. Tạ ơn. Lý Thanh Nhàn hướng về phía Tử Niên hành lễ. Sau một khắc liền dẫn Dòng binh đoàn đám người rời đi. Mọi người khác cũng nhao nhao hành lễ, bởi vì bọn hắn biết rõ, Tử Niên đây là tốt cho bọn họ. Nhiệm vụ lần này phong hiểm đã vượt qua bọn hắn có khả năng phạm vi chịu đựng. Đi tiếp nữa, rất có thể đó là một con đường chết. Tinh Hà Dòng binh đoàn rất nhanh rời đi. Ngô Đại Nghiêu cũng muốn mang theo nữ nhi Ngô Tiểu Khê rời đi. Ngô Tiểu Khê có chút lưu luyến không rời. Ngô Đại Nghiêu, ta đã dạy ngươi nữ nhi tu luyện, ngươi những cái kia linh thạch cũng không nên keo kiệt, chỉ cần nàng hảo hảo tu luyện, tương lai thực lực tuyệt đối không thua gì cái này cửu tinh chiến đế. Tử Niên hướng về phía Ngô Đại Nghiêu nói, thật, tạ ơn Tử Niên đại nhân. Ngô Đại Nghiêu lập tức kích động nói, hắn mặc dù theo thương, nhưng cũng là bởi vì thiên phú không tốt duyên cớ. Bây giờ nghe nữ nhi của mình có thể trở thành cửu tinh chiến đế, trong lòng của hắn cũng là cuồng hỉ không thôi. Tử Niên phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Tử Niên đại ca, bảo trọng. Ngô Tiểu Khê lưu luyến không rời đạo, cuối cùng vẫn là tại Ngô Đại Nghiêu nuôi dưỡng dưới. Rời đi, cứ như vậy, đế đô trên quan đảo liền chỉ còn lại Tử Niên cùng Phương Mặc. Điện chủ, ngày kế tiếp là muốn? Phương Mặc mở miệng hỏi. Kiến thức Tử Niên thực lực, hắn đối Tử Niên cũng càng thêm cung kính. Nếu như Tử Niên có thể kết giao hắn cái vụn vặt, vậy tuyệt đối nhường hắn được ích lợi vô cùng. Người trước bồi ta đi một chuyến đế đô, mặt khác đưa tin cho Ngô Đông, nhường hắn đi Tây Mạc gặp ta. Tử Niên hướng về phía Phương Mặc mở miệng nói ra. Vâng, điện chủ. Phương Mặc nghe vậy liền nói ngay, trong lòng mừng rỡ không thôi. Có thể cùng Tử Niên đồng hành, đây tuyệt đối là một cái thiên đại chuyện tốt. Tử Niên tựa hồ nhìn ra tâm hắn nghĩ, cười nói ra, dù sao trên đường không có việc gì, ngươi nếu là có cái gì trên việc tu luyện vấn đề, cứ hỏi ta là được. Quá tốt. Phương Mặc nghe vậy, con mắt tinh quang đại phóng. Tử Niên cười cười, một bên phi hành đi đường, một bên hấp thu băng ngọc thạch bên trong băng mã não, bắt đầu chuyển hóa tiên nguyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.